Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 206, lên án. Ngươi làm sao lại biết được cặn kẽ như vậy? Ngụy Thành Hòa không có giống vừa rồi nữ cảnh sát đồng dạng sức sống, mà là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta đoán, Tiền Thương Nhất nói, không đợi Ngụy Thành Hòa nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói ra. Có lẽ ngươi không rõ ràng. Trên thực tế tại bị phong bế thời điểm, sẽ có một thứ gì đó gây nên chú ý của ngươi. Nhưng kỳ thật không có nguy hiểm. Không, chỉ có thể nói trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Đến cùng có phải hay không dạng này ta cũng không thể xác định. Cứ như vậy, nếu như ngươi rời phòng hoặc là rời đi ô tô, làm một lần nữa thu hoạch được thị giác thời điểm, tràn ngập lòng hiếu kỳ người làm chuyện thứ nhất khẳng định là quay đầu. Thế là, chấm ngoặc kép, dựa theo ngươi thuyết pháp, này tựa hồ cũng không phải là quỷ hồn. Chỉ ít, ta trong ấn tượng quỷ hồn không phải như vậy. Ngụy Thành Hòa đem Tiền Thương Nhất đều nghe lọt được. Ta không biết, nặc danh nói là quỷ. Chúng ta cứ như vậy xưng hô. Bất quá ta có nghe qua không thể quay đầu chuyện xưa. Chính là đầu người đỉnh cùng bả vai ba ngọn hỏa. Nếu như quay đầu sẽ dập tắt bả vai một chiếc. Dạng này quỷ liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Ngươi tin không? Ngụy Thành Hòa trực tiếp đem bên tai máy truyền tin cầm xuống tới. Thân ở trung tâm chỉ huy Tần Lạc mặt đều bị tức đen. Tin tưởng cái gì? Phía sau chuyện xưa còn là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi ngược lại. Quỷ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ tồn tại sao? Ngụy Thành Hòa không có chút nào sức sống. Không phải ta vấn đề tin hay không tin. Ta đã gặp, Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Đó chính là tin. Ngụy Thành Hòa một mực chặt nhìn chằm chằm điểm này. Ây, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Lúc này, Ngụy Thành Hòa đứng lên. Đã ngươi tin tưởng, như vậy ngươi tối hôm qua hành động lại là chuyện gì xảy ra? Biết rất rõ ràng mình bị quỷ truy sát sẽ thương tổn người chung quanh còn đặc biệt chạy đến đường. Dành riêng cho người đi bộ. Ngươi là muốn giết người sao? Ngươi biết có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết sao? Ngươi biết hành vi của ngươi đối xã hội này mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Tiền Thương Nhất cúi đầu. Không nói gì, ai cũng không có thấy được khóe miệng của hắn dáng tươi cười. Có 22 tên cảnh sát bởi vì các ngươi mà chết. Còn tổn thất một chiếc máy bay trực thăng. Báo hỏng một chiếc máy bay trực thăng. Cái khác tổn thất ta còn không có tính. Biết rõ có thể như vậy. Ngươi cùng Dịch Thiên Lỗi vì cái gì còn muốn làm những chuyện này? Vì cái gì không nhanh chóng liên hệ cảnh sát? Vì cái gì không đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cảnh sát? Nếu như các ngươi tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, sự tình căn bản sẽ không biến thành dạng này. Tại biết rõ hành vi của mình sẽ tạo thành những người còn lại tử vong tình huống dưới vẫn như cũ đi. Làm. Ta hoàn toàn có thể khống cáo ngươi gian tiếp cố ý giết người. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát ra châm chọc tiếng cười nhạo. Giống như địa ngục ác quỷ. Ta cố ý giết người. Suy nghĩ một chút các ngươi đều làm cái gì. Tại thứ nhất vụ án mạng sau khi phát sinh. Ta liền phối hợp các ngươi tiến hành điều tra. Kết quả đây, các ngươi làm cái gì? Các ngươi muốn đem ta xem như tội phạm trực tiếp định tội. Nếu như không phải ta chạy mất, khả năng hiện tại ta liền cùng những cái kia người chết đồng dạng. Căn bản không có khả năng vẫn ngồi ở nơi này nói chuyện cùng ngươi. Liền xem như cố ý giết người, cũng là các ngươi đang cố ý giết ta. Tại ngày thứ hai, ta coi là có thể tránh rơi đây hết thảy. Không nghĩ tới nguy hiểm còn là theo sát lấy ta. Các ngươi ngồi ở chỗ này giống một cái người không việc gì đồng dạng. Coi như không có phá án thì thế nào? Chết người cũng không phải các ngươi. Các ngươi nhiều nhất cởi xuống trên người bộ quần áo này. Cùng lắm thì thay cái làm việc làm lại từ đầu. Mà ta đây, các ngươi lại cân nhắc qua ta ý tưởng sao? Nhìn xem vừa rồi tên kia nữ cảnh sát. Mỗi khi ta muốn nói cho nàng sự thật thời điểm, nàng đều cái gì sắc mặt? Dựa vào cái gì? Tiền Thương Nhất nhấn mạnh. Trong tuyệt vọng, chúng ta có thể làm cái gì? Các ngươi không phải muốn biết sao? Chúng ta đi thuần hoài tự. Không sai. đã cảnh sát không bảo vệ được chúng ta, vậy chúng ta liền đi tìm kiếm thần Phật phù hộ. Làm vô số khách hành hương đều đang tìm kiếm thăng chức tăng lương. Con cháu cả sảnh đường thời điểm, ngươi biết chúng ta tại khẩn cầu cái gì? Chúng ta vừa vặn chỉ là khẩn cầu một cái người bình thường sinh. Chúng ta chỉ muốn trở lại 5 ngày trước. Chỉ muốn cho ngay lúc đó chính mình một bàn tay. Các ngươi hiểu không? Đêm qua ngươi cho là chúng ta tại sao phải đi đường dành riêng cho người đi bộ. Chúng ta chỉ là muốn cho chính mình một cái phong phú bữa tối. Cho dù chết, cũng không muốn chết được như vậy uất ức. Hai người chúng ta điểm nguyên một bàn đồ ăn. 20 người đều ăn không hết đồ ăn. Coi như chúng ta nhìn thấy cắm truyền bá tin tức bên trên lệnh truy nã. Chúng ta đều không có trốn. Chúng ta từ bỏ. Không muốn vừa tránh né quỷ hồn truy sát còn muốn tránh né cảnh sát đuổi bắt. Sau đó thì sao? Các ngươi làm cái gì? Làm ta cứu 2 tên cảnh sát thời điểm. Các ngươi thế nào đối ta? Các ngươi thế mà nổ súng. Hưm hưm, liền xem như một con lợn bị giết đều biết dãy giụa. Vì cái gì ta liền muốn tương mình như vậy mệnh giao đến trên tay các ngươi? Đã các ngươi không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, vậy ta liền đem chân tướng nói cho tất cả mọi người. Nhường tất cả mọi người biết chủ nghĩa xã hội quốc gia cũng có liên hoàn sát thủ. Tiền thương nhất đem đầu chuyển hướng về phía camera. Đã các ngươi là kiên định kẻ vô thần, ta liền đem quỷ thần bày ở trước mắt các ngươi. Để các ngươi trực tiếp thấy được. Để các ngươi đối mặt chân chính hiện thực. Ha ha ha ha, nếu như các ngươi còn chưa tin lời ta nói, hoàn toàn có thể đi nhìn xem tối hôm qua sân bóng. Nhìn xem máy bay trực thăng hài cốt. Ngươi cho rằng các ngươi một mực tin tưởng vững chắc lý luận là chính xác. Các ngươi đủ loại hành động cùng thời trung cổ tôn giáo trọng tài khác nhau ở chỗ nào? Đối các ngươi mà nói, ta chính là hình phạt thiêu sống bên trên phù thủy. Cởi xuống y phục của các ngươi, đổi thành trường bào lại chiếu tấm gương. Suy nghĩ lại một chút các ngươi ánh mắt khinh thường cùng phẫn nộ biểu lộ. Từng bị các ngươi chế giễu tín ngưỡng người không phải là các ngươi bây giờ à? Các ngươi làm hết thảy cùng bọn hắn lại có cái gì bản chất phân biệt? Lấy cớ càng cao hơn còn sao? Bởi vì sùng bái thần biến thành vô thần. Vô luận thờ phụng cái gì? Đều chẳng qua là đang lừa gạt chính mình mà thôi. Nói xong, tiền thương nhất nhắm mắt lại. Lúc này, thẩm tinh mở ra cửa phòng thẩm vấn. Đừng thẩm, áp tải đi. Ngụy Thành Hòa nhìn xem tiền thương nhất. Há mồm muốn nói cái gì? Lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Tiền thương nhất bị 2 tên cảnh sát áp lấy hướng trại tạm giam đi đến. Khi đi ngang qua Ngụy Thành Hòa thời điểm, hắn thấp giọng nói một câu. Nếu như đêm nay ta chết đi, nhớ kỹ nhường những cái kia được ta cứu cảnh sát hàng năm thanh minh đến trên mộ ta tế bái. Ngụy Thành Hòa quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy tiền thương nhất kiên nghị bóng lưng. Ngồi đang tại bảo vệ chỗ trên giường, tiền thương nhất ngơ ngác nhìn trước mặt cửa sát. Không có qua vài giây đồng hồ, buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới. Trống không đến 2 giây, cặp mắt của hắn rốt cục vẫn là khép lại. Mở mắt lần nữa, tiền thương nhất phát hiện ngoài cửa sổ chỉ riêng đã phi thường ngầm. Mà bụng của hắn cũng kêu rột rột đứng lên. Mấy giờ rồi? Tiền thương nhất cửa đối diện bên ngoài hô to. Có người sao? Mặc dù không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng là tiền thương nhất vẫn không có từ bỏ. Cứ như vậy, qua 2 phút, một người cầm cơm tiến đến. Chờ người này đi vào về sau, tiền thương nhất phát hiện là người này là Khuất Đông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.